thời gian đem gừng nấu thành đường. Chương 9, góc truyện audio.com. Đường tiểu viện cảm thấy nhất định là có là lạ ở chỗ nào. Làm sao trong một cái nháy mắt, nàng đột nhiên biến thành người lao động trong ngành. Luật trời khó tha thứ a, nàng rõ ràng cũng là một tiểu quan đúng không? Quyền cao chức trọng rất đúng nữa. Lời nói cũng có trọng lượng, nhưng nàng hiện tại đường đường là thư ký của một trong phó bộ trưởng. Cư nhiên bị thủ hạ xúi dục đi phát giấy thông báo bố trí chương trình. Đường tiểu viện nhìn trời xanh thở dài. Rốt cục thế vận hội đã đến. Vì chuẩn bị sắp xếp làm việc, mấy ngày nay bọn ta giúp Khương Dịch đánh máy, vài tờ kế hoạch, lật bàn, rốt cuộc nàng là thư ký của phó bộ trưởng hay là hắn. Nàng sao có thể dễ dàng từ bỏ mình khi đáy mắt hắn thầm lộ nguy hiểm. Còn hắn có thể đừng đè ép tiếng nói gọi nàng sư tỷ hay không? Mỗi lần nghe được nàng đầu sờn cả gai ốc, ôi, đường tiểu viện sửa lại giấy thông báo còn dư lại trong tay một chút. Lấy lại tinh thần nhìn bộ thể dục trước mắt, ở đó Tráng Tiểu Hòa, tiểu tử cương tráng, khỏe mạnh, Lục Lai trong trí nhớ, hết sức, hoàn toàn không nhớ ra tên, tuyệt đối không có ấn tượng gì về đàn em mới kia. Đường tiểu viện nhân cơ hội đánh giá thiết bị ngổn ngang trong phòng. Mắt liếc hắn đang dọn dẹp trên trăm cây gậy trúc mà. Nhất thời thiện tâm bộc phát, bước lên trước, từng bước tràn đầy đạo đức và chính nghĩa mà nói câu. Muốn chuẩn bị đi đâu? Ta tới giúp ngươi không sao chứ? Không ách, Tráng Tiểu Hỏa dùng chữ còn không có suy nghĩ. Sau một khắc đường tiểu viện đã bị một cước đạp. Đạp trúng một cây gậy trúc để ngang trên đất, chân trượt, ngay cả người mang theo giấy thông báo lấy bị rơi xuống đất. Đụng vào cây gậy trúc trong đống thật mạnh, vốn là ít nhất là cây gậy trúc còn dựng thẳng ở cửa. Răng rắc rơi xuống bừa bãi, Tráng Tiểu Hòa kinh ngạc, trợn to hai mắt, miệng thật lâu không có đóng lại, xem ra những gì đường tiểu viện làm xảy ra quá bất ngờ. Ngươi là, đường tiểu viện vỗ ngực một cái, hù dọa là giật mình, thật cũng không té đau, liếc trộm mắt Tiểu Hòa bắp thịt rắn chắc, đầu óc đột nhiên vô cùng thanh tĩnh, bỗng chốc từ trong tay rút ra sơ đồ bề ngoài đưa cho hắn. Đây là chương trình thế vận hội trong ngày chính thức, sau đó đường tiểu viện lặng lẽ bò dậy, phủi hết phụi trên người, suy nghĩ một chút, thân là thư ký của phó bộ trưởng uy nghiêm. Nghiêm túc, đan trang, nghiêm trang mà mói ta là Khương Dịch, cách trương,